Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Ác ý, Tô Tiểu Ngọc nói thả chó, vẫn thật là thả chó. Rất nhanh, đại môn rộng mở, 7-8 đầu cao lớn ác khuyển như mũi tên, bay lao, ra, thẳng đến hướng Hách Nhị Gia. Cái này Hách Nhị Gia qua tuổi 50, mặc một thân tối xiêm y màu đỏ đặc biệt cao điệu, không thua người trẻ tuổi, thể tráng, mặt béo lại mắt nhỏ, một thân phục trang đẹp đẽ đồ trang sức, có thể nói là cái gồm cả trung niên nam nhân đầy mỡ, lão niên nam nhân hèn mọn, không chịu nhận mình già lão già. Gặp ác khuyển nhào tới, sau lưng của hắn vây xem những người đi đường, còn có hắn mang đến đánh cái chiêng gõ trống toàn bộ đều ngẩn ra. Tất cả mọi người quá ngoài ý muốn, đến mức đều quên muốn chạy. Những cái này ác khuyển cũng không tổn thương người vô tội, tất cả đều hướng về phía Hách Nhị Gia mà đến. Hách Nhị Gia cũng là phi thường ngoài ý muốn, mắt thấy con thứ nhất ác khuyển liền muốn nhào tới thân thời điểm, Hách Nhị Gia tỉnh táo lại, lập tức lăng không mà lên, hai cái liên tiếp xoay người rơi vào hàn trạch đại môn ngưỡng cửa, lập đến vững vàng, không thể không thừa nhận hắn cái này thân thủ vẫn là vô cùng tốt. Đám ác khuyển lập tức quay đầu đuổi tới, Hách Nhị Gia xoay người lại, lại một lần đứng trước ác khuyển quần nhào. Lần này Hách Nhị Gia không có trốn, hắn triệt để tỉnh táo lại, phẫn nộ rồi, Tô Tiểu Ngọc thế mà đuổi thả cho cắn hắn. Mấy cái ý tứ, Hách Nhị Gia trực tiếp rút kiếm, chân khí từ trong lòng bàn tay chảy tràn ra, tới, tại trên lưỡi kiếm dục dịch, khí thế hùng hổ, đừng nói chó, liền là bình, thường người, vừa cảm thụ đến Hách Nhị Gia trên lưỡi kiếm dục dịch chân khí, đều sẽ e ngại, nhưng là, Tô Tiểu Ngọc những cái này canh cổng ác khuyển cũng không phải đèn cạn dầu, những cái này ác khuyển tất cả đều đến từ Hắc Xâm Lâm. Nhìn như phổ thông, kỳ thực là dị thú, sức chiến đấu hay là không sai. Hách Nhị Gia vừa thấy ác khuyển không có lùi bước xu thế, liền biết có kỳ, hoặc hắn càng thêm phẫn nộ, phi thân trước, cùng một quần ác khuyển đánh nhau. Cứ như vậy, một người số chó, tại Hàn Phủ trước đánh nhau, bị hấp dẫn, lai lịch người càng ngày càng nhiều. Không đầy một lát liền đem cửa Hàn Phủ vây quanh đến chật như nêm cối. Trong phủ, Tô Tiểu Ngọc đã từng cái tra hỏi qua người hầu thu lại bọn nha đầu. Hoàn toàn như trước đây, nàng mặc dù đối với mấy cái nha đầu trả lời phi thường không hài lòng, nhưng là nàng vẫn là nhận các nàng, một cái đều không có đuổi đi, còn muốn tại chỗ cho các nàng lấy tên mới. Cửa ra vào ầm ĩ tiếng càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ác khuyển sủa. Tô Tiểu Ngọc mắt điếc tai ngơ, trước kia đối với cầu hôn người nàng đều mặc kệ, lần này sở dĩ thả chó toàn bộ vì Hách Nhị Gia sách nàng hàn trần hai chữ này, nói dối là sư phụ nàng bằng hữu, còn muốn lấy sư phụ nàng mặt mũi. Tô Tiểu Ngọc đối với người hầu nói, đem người đều đưa đi Hàn gia bảo, theo, quy ruột lui, ta đi chuyến băng hải, trừ phi ta gia chủ có lệnh, nếu không thì, tính trời sập, cũng đừng tới phiền ta. Ngay tại Tô Tiểu Ngọc đi ra chính đường đại môn thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng tiếng gấp rút lại bi thảm tiếng chó sủa. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều kinh hãi, bao quát Tô Tiểu Ngọc. Phải biết, Tô Tiểu Ngọc sẽ thả ra ác khuyển chính là bởi vì biết rõ Hách Nhị Gia năng lực, biết rõ ác khuyển có thể thắng. Nghe thanh âm này, hẳn là đã xảy ra chuyện. Tô Tiểu Ngọc có thể bảo bối lấy những cái kia bồi nàng hơn 10 năm ác khuyển, nàng vội vã chạy tới, người hầu tất nhiên là đi theo. mấy cái tiểu nha, đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhanh liền có người mang đầu, cũng tất cả đều theo tới. Tô Tiểu Ngọc lấy tốc độ nhanh nhất đến cửa chính, chỉ thấy mỗi một đầu ác khuyển đều bị chặt đầu, thi thể chỗ khác biệt, tàn nhẫn thê lương. Hách Nhị ra đứng tại ác khuyển rải rác trong thi thể, híp mắt nhỏ dò xét nàng. Tô Tiểu Ngọc con mắt lập tức liền đỏ, huyết hồng, bắn ra dọa người, sát ý. Nàng đem ác khuyển thi thể đều nhất nhất nhìn sang, ánh mắt cuối cùng mới rơi vào Hách Nhị ra trên người. Nàng thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, nàng nói, ngươi muốn chết, nào biết được. Hách Nhị ra mở miệng liền mắng, Tô Ngọc Kiều, lão phu hảo ý đi cầu cưới, ngươi dám thả chó cắn lão phu, ngươi còn lý luận, có lý, bản thân trước vô lý vẫn còn hùng hồn yêu cầu người khác lấy lễ để tiếp đón, thật sự là hiếm có. Tô Tiểu Ngọc lạnh nhạt mắt, từng câu từng chữ hỏi, chó cắn lão xúc sinh, làm sao vô lý. Hách Nhị gia lập tức xấu hổ thành giận, ngươi. Tô Tiểu Ngọc lại nói, ta gia bộc đã cự tuyệt ngươi, nhưng ngươi nghe không hiểu tiếng người, ta làm ngươi nghe không hiểu tiếng người, dù sao cũng phải hiểu chó sủa a, nào biết được ngươi cũng không hiểu, chẳng bằng con chó. Ta gọi ngươi một tiếng lão xúc sinh ngươi không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi là xúc sinh không bằng. Hách Nhị gia giận không kềm được, trực tiếp dương kiếm hướng Tô Tiểu Ngọc đánh tới. Tô Tiểu Ngọc không nói nhảm nữa, lập tức tiếp chiêu, hai người kích chiến. Ngay từ đầu vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng là rất nhanh Hách Nhị gia liền dần dần chiếm thượng phong, dù là Tô Tiểu Ngọc dùng kết giới thuật cũng suýt nữa bị hắn giết chết, không thể không bản thân phá kết giới trốn tới. Một bên mấy cái tiểu nha đầu nhìn đến lo lắng, Hàn gia lão trạch số lượng không nhiều, hộ vệ đều muốn xuất thủ hiệp trợ, lão bộc cũng không cho phép. Lão bộc xem sớm ra Hách Nhị gia chân khí phẩm giai tấn cấp, hắn tin tưởng chủ tử cũng đã nhìn ra, chủ tử mặc dù tính tình cực kỳ ngang, nhưng cũng không phải một cái sẽ ăn thiệt thòi trước mắt người, chủ tử hẳn là có ý tưởng. Tô Tiểu Ngọc liên tiếp thất bại, cuối cùng bị Hách Nhị gia đánh rớt đoàn kiếm, phản trói hai tay ở sau lưng, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng. Hách Nhị gia giả ý muốn cầm gấp nàng, gần sát nàng phía sau lưng, thấp giọng nói, cùng làm Đại Tần hoàng tộc chó săn, không bằng cùng ta Hách gia liên thủ, lão phu cũng không ngại nói cho ngươi, ta đại ca đã ở mãn giai bình cảnh, một khi đột phá là đủ chống lại phượng lực, chỉ cần ngươi ám sát quân cửu thần, thiên hạ này có ngươi một nửa, đến lúc đó ngươi cũng có thể cho Hàn Trần mặt dài, đừng nói Huyền Không đại lục, chính là Vân Không đại lục đều tươi ít có người biết Hàn gia bảo cùng Đại Tần hoàng tộc chân chính quan hệ. Tô Tiểu Ngọc đối với Hách Nhị gia lần này tâm tư vẫn là ngoài ý muốn, dù sao trước đó đều là hướng về phía chiếm Hàn gia bảo tiện nghi đến, chưa bao giờ có Hách Nhị gia bậc này tâm tư, bất quá cũng không trách Hách Nhị gia bậc này tâm tư, dù sao Huyền Không đại lục mấy trăm năm mới ra một cái tràn đầy giai tu khí người. Tô Tiểu Ngọc đáy mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm, thấp giọng, thật sự. Hách Nhị gia 10 điểm đắc ý nói, còn không mau cho lão phu nói lời xin lỗi, mời lão phu vào cửa tường trò chuyện. Tô Tiểu Ngọc tiếp tục hỏi, Hách gia chủ đương nhiên đã đến mãn giai bình cảnh kỳ. Hách Nhị gia nói, chính xác 100%. Ha ha, lão phu cũng không phải nhất định phải tuyển ngươi Hàn gia bảo, bất quá lão phu vẫn là rất thích ngươi nha đầu này, ngươi lại không xin lỗi, đừng trách lão phu không khách khí. Tô Tiểu Ngọc không chút do dự hô to, ta sai rồi, ta sai rồi. Hách nhị gia, ta sai rồi, van cầu ngươi thả ta đi. Hách nhị gia đại hỉ, hỏi, sai chỗ nào? Tô Tiểu Ngọc nói, ngươi tới là khách, không làm thả cho cắn ngươi. Càng không, nên không lựa lời nói, nhục vả ngươi, mong rằng nhị gia đại nhân đại lượng, bất kể tiểu nhân qua. Hách nhị gia hài lòng, thả Tô Tiểu Ngọc, nào biết được Tô Tiểu Ngọc cấp tốc, nhặt lên đoàn kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng hách nhị gia. Dưới khố vạch tới, trong phút chốc, máu tươi vẩy ra mà lên, hách nhị gia lớn, kêu một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đau đến tựa hồ lại cũng không phát ra được thanh âm nào. Trong phút chốc, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Sau đó, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Tiểu Ngọc một cước hung hăng đem hách nhị gia gạt ngã, giẫm ở hắn trên lưng, lạnh giọng, đều cho bản phu nhân nghe cho kỹ. Trên đời này không có bất kỳ người nào vào bản phu nhân mắt. Ngày sau, tới một cái thiến một cái, đến một đôi thiến một đôi. Ngoặc kép, hết chương.